Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 116, ký tên bán sách. Góc truyện audio.com, cẩn thận một chút A Tiểu Rách coi chừng té ngã. Yuto khẽ cười nhắc nhở, ta sẽ thật cẩn thận, mụ mụ. Tiểu Rách tự tin cười nói, ai biểu có sương mù ban đêm là nàng sân nhà đây. Yuto thấy vậy chỉ cười cười không nói gì, tiếp tục bồi Tiểu Rách ở xung quanh đi dạo vui chơi. Đạp vào quen thuộc sân nhà, để Tiểu Rách tâm trạng rất vui vẻ, tiếng cười không có dứt qua. Mặc dù là ban đêm, lại có sương mù, nhưng hồ Ma Su cũng là có không ít người. Ngoại trừ đặc sản sương mù ra, nơi này còn là địa điểm ngắm sao lý tưởng. Cùng Tiểu Rách đi dạo một vòng hồ Ma Su, Yuto liền mang nàng trở về khách sạn. Còn không có ngủ sao, Umaru, đang ngồi ở hành lang ngoài sân Đô Ma Umaru đột nhiên nghe được Yuto âm thanh, không khỏi quay đầu lại. A Nhi, Chan, có tâm sự gì sao, muốn hay không cùng ta chia sẻ? Ngồi xuống ở Đô Ma Umaru bên cạnh Yuto nhìn nàng cười nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi, ta cũng không có buồn ngủ. Umaru lắc đầu nhàn nhạt nói. Vậy sao, Yuto mặc dù không có hỏi, nhưng hắn cũng thừa biết nàng đang suy nghĩ gì, còn không phải là bởi vì hắn rất loạn sinh hoạt sao. Từ lúc nàng đến Hokkaido liền đã như vậy, nàng khẳng định còn không có tiêu hóa hết những chuyện này. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được, Yuto cũng không gấp gáp, bọn hắn còn nhiều thời gian gặp mặt. Bất quá để cho hắn tiếc nuối là không nhìn thấy Umaru biến hình. Nghĩ đến đây Yuto ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt nhìn Umaru cười nói. Umaru, ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không? Chuyện gì? Nghe vậy Umaru đầu đầy nghi hoặc nhìn hắn vấn đạo, tỉ như ngươi ở trong nhà một ít việc. Yuto nhìn nàng cười cười nói. Nghe vậy Đô Ma Umaru sắc mặt không khỏi hiện lên một tầng bối rối, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. A Nhi, Chan đây là ý gì? Không lẽ hắn biết ta ở trong nhà liền thay đổi sự tình? Làm sao có thể a, ngoại trừ ta cùng Tai hay A Nhi? Chan bên ngoài, không có người thứ ba biết mới đúng a. Phải biết việc này vẫn luôn là nàng bí mật, nàng cũng không muốn cho người khác biết nàng về đến nhà lúc liền biến thành một cái chết chạch dáng vẻ. Dù cho là Yuto cũng chỉ biết nàng chơi game mà thôi, nàng cũng không có nhớ là biểu hiện ta điều gì kỳ quái khi đến đây a. Nhìn xem sắc mặt biến hóa liên tục Umaru, Yuto trong lòng lúc này không khỏi vụng trộm cười. Rõ ràng là hình dạng kia rất dễ thương a, làm sao lại phản ứng như vậy a ta? Ta không hiểu A Nhi, Chan ngươi nói gì? Do dự một hồi lâu, Đô Ma Umaru vẫn là quyết định không thừa nhận cái gì. Nàng cũng không muốn mình hình tượng tại Yuto trong lòng thay đổi, nàng cảm giác điều này không tốt. Chỉ là Đô Ma Umaru không biết nàng là người thế nào đã sớm bị Yuto biết đến. Vậy sao, có lẽ ta lầm. Yuto nghe vậy cũng không tiếp tục gặng hỏi. Ta bắt đầu buồn ngủ cho nên ta phải về phòng đây. Nói xong, thần sắc hốt hoảng Đô Ma Umaru liền có chút gấp gáp đứng dậy. Bất quá, bởi vì nàng đứng dậy có chút vội vàng cho nên liền chưa kịp đi một bước liền vấp chân, hướng về phía trước ngã xuống. Thấy vậy, Yuto liền nhanh chóng đem Umaru cho ôm lấy từ phía sau. Không cần phải vội vàng như vậy đi Umaru, suýt nữa thì té ngã rồi à, có hay không bị thương? Yuto ngữ khí dạy dỗ nói, ngữ khí mang theo mấy phần quan tâm. Không, không có gì, Umaru gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói, sau đó nhanh chóng đi về phòng. Thấy vậy Yuto lắc đầu cười một tiếng, liền xoay người trở về mình phòng ngủ. Đương nhiên là sẽ không thiếu cùng chúng nữ phát sinh một ít xấu hổ sự tình. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng Yuto đoàn người ở lại Hokkaido, cho nên bọn hắn đem điểm du lịch còn lại đi dạo một lần, lại thêm Akame yêu cầu, đi đem nơi này nổi tiếng nhà hàng cùng đặc sản ăn qua một lần. Đến ngày thứ tư buổi sáng, đám người rời đi Hokkaido, hướng về Chiba đoàn xe phương hướng đi đến. Gabriel tổ bốn người lúc này đều đã trở về thiên giới cùng minh giới, Eli kết công hội mọi người đều đã có việc bận cho nên thời gian sau đó Yuto tương đối rảnh rỗi. Qua ngày hôm sau, Yuto liền nhận được Sonoko Machida điện thoại, để cho hắn đi tới kho sách một chuyến. Sonoko Machida văn phòng, tìm ta có chuyện gì sao, Sonoko tì tì. Nhìn xem đối diện Sonoko Machida, Yuto hiếu kỳ dò hỏi. Là về ký tên bán sách sự tình. Sonoko Machida nhìn Yuto cười nói. Ký tên bán sách, không sai, bởi vì Inuyasha. Khoảng thời gian này nóng nảy cho nên công ty quyết định cho ngươi tổ chức một hồi ký tên bán sách, ngươi cảm thấy thế nào? Sonoko Machida cười dò hỏi. Ký tên bán sách sao? Chuyện tốt như vậy ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt a. Yuto vừa cười vừa nói, dù sao điều này có thể nhường sách của hắn càng thêm nóng nảy một điểm. Lấy hắn hai bộ tiểu thuyết danh khí, không có tổ chức ký tên bán sách mà nói, đây mới đúng là chuyện lạ. Kể từ khi hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha lẫn nhau tuyên truyền sau đó, danh khí của hai người tăng lên không ít, ký tên bán sách hẳn là sẽ thu hút không ít fan hâm mộ. Thật ra lấy hắn tác phẩm đầu tiên cũng đủ để kho sách giúp hắn tổ chức ký tên bán sách, chỉ là lúc đó Yuto không có như bây giờ rảnh rỗi, cho nên không có tổ chức. Đây là ký bán hội an bài, người xem qua một chút à, Sonoko Machida lấy ra một phần tài liệu đưa cho Yuto nhìn xem. Yuto tiếp nhận giấy nhìn lại. Hô, Yuto thở phào một cái đem giấy còn đưa Sonoko Machida. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Cái kia, hẳn là không à, dù sao Yuto cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này không nói gì kinh nghiệm, vậy thì vô cùng đơn giản liền tốt rồi. Tốt, như vậy thì tại thứ 7-8 giờ sáng, tại Akihabara trong tiệm sách mặt cử hành, đến lúc đó, người có thể sớm ngày đến, sẽ có công ty an bài tốt. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, cách chương.